Góc truyện audio.com. Ngô Du vỗ vỗ đầu hắn, mờ ám nói. Thật đáng tiếc, tôi thật muốn nhìn anh lúc nổi giận, ý tôi là dưới hình thái con người, nhất định rất đẹp. Trần Thiếu quay đầu lại, đôi mắt thú vật nhìn hắn trừng trừng. Ngô Du đặt tay trên chóp mũi hắn, khẽ nói. Tôi để tay tới miệng anh dám cắn không? Trần Thiếu há miệng, nhe nanh nhìn hắn, ngoại hình đáng sợ dữ tợn, song nét mặt Ngô Du không hề thay đổi, vẫn nụ cười nhẹ như cũ. Cuối cùng Trần Thiếu quay đầu đi. Về thôi, Ngô Du nở một nụ cười hài lòng, xoa đầu Trần Thiếu. Về thôi, anh mệt tôi cũng sẽ đau lòng. Cách chương.